Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 962, người cái này nghiệt đồ. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ân, tiểu súc sinh, ngươi đang nói cái gì? Hậu Nhiên gần nhất tức giận sự tình, chính là bị Phong Vân Vô Kỵ thắng, còn cho hắn cung cung kính kính dập đầu. Chuyện này chính là lớn nhất sỉ nhục, còn bị vô số người cười nhạo, thậm chí cổ trùng chi đạo gì đó, đều không thể làm hắn phát hỏa. Chính là nhắc tới điểm này trực tiếp phải bạo, phẫn nộ bên trong hắn, trực tiếp chính là bàn tay vung lên, cuồng nộ một trường đánh lại đây, cường hãn lực lượng, chọc đến hư không vỡ vụn, hoàn vũ phản ứng nhiệt hạch, thoạt nhìn tám chuyển Phong Vân Vô Kỵ, sao có thể thừa nhận? Bất quá ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, Thiên Ma Lão Tổ xuất hiện, đôi tay trong người trước một kéo, 18 địa ngục bảo tháp, buông xuống hư không, tuy là cửu chuyển bán tiên lực lượng, đánh vào mặt trên, cũng là vô pháp xưng hùng. Thiên Ma Lão Tổ chất vấn, cũng ở theo sau bá đạo mà đến, vật nhỏ, không làm đứng đắn sự. Bị người mắng thì lại thế nào? Ngươi chính là xứng đáng. Không hào hào trừ cổ. Tiểu tâm ngươi cái đầu trên cổ khó giữ được. A, là lão tổ tới. Vị này tiểu hữu là lão tổ đồ đệ sao? Không bình thường a. Thiên phú thực không tồi a. Tựa hồ so tiểu ma hoàng đều cường. Ma vực người, tính cách đều tương đối trực tiếp. Chẳng sợ tiểu ma hoàng, bọn họ cũng có thể giáp mặt bình luận gì đó, đều không cần cố kỵ cái gì. Không giống đạo vực người, ngược lại có đôi khi còn thực dối trá. Này đó vây xem giả phát ra nghi vấn thời điểm, Ma Hoàn đại nhân nhìn hai mắt Phong Vân về sau, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Chúng ta chi gian nói qua, vị này Ma Hoàng cũng không phải là người bình thường. Lúc trước Phong Vân Vô Kỵ vừa mới xuất hiện thời điểm, hắn là có thể đủ tựa hồ nhìn ra được Phong Vân Vô Kỵ biến hóa tới này ở toàn bộ chân giới tới nói đều là tuyệt vô cận hữu. Hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ trên người còn có hắn Ma Hoàng lệnh đâu, căn cứ cảm ứng tự nhiên không thể giấu đến qua hắn đôi mắt. Phong Vân Vô Kỵ tới, hắn trong lòng đương nhiên là vui vẻ, một tay đối với hư không bỗng nhiên nhất chiêu, theo sau lớn tiếng nói, đều đừng xảo, có vị này tiểu hữu ở, trước mắt hết thảy nan đề, đều không phải nan đề, chúng ta, xem diễn, Ma Hoàng bỗng nhiên như vậy thái độ, tất cả mọi người đều là kinh ngạc không được, cái này tiểu gia hỏa, còn có cái gì mặt khác lai lịch không thành. Thế nhưng ở đắc tội Hậu Nhiên lúc sau, còn không phải dựa vào Thiên Ma Lão Tổ thể diện sao? Ai nha, có ý tứ, có ý tứ, lúc này Hậu Nhiên lại là nghiêm túc nhìn một chút Lão Tổ còn có, Phong Vân. Hắn đối Lão Tổ, đó là không thể thiếu phải có một chút kiêng kỵ, đừng nhìn hắn tu vi là cửu chuyển 6-7 tinh độ cao. Thật cùng tay cầm 18 tầng địa ngục bảo tháp lão tổ so, chưa chắc có cái gì phần thắng. Hơn nữa nhân gia thân phận ở nơi đó phóng đâu, chẳng sợ có lại nhiều người không thích hắn, cũng có lão tổ tông phù hộ, không thể dễ dàng đắc tội. Vì thế Hậu Nhiên kế tiếp liền dùng thủ đoạn mềm dẻo nói, ai nha nha, nguyên lai là lão tổ, vãn bối có lễ. Bất quá vãn bối cũng không phải không hảo hảo làm việc, là thật sự quá mệt mỏi, mấy chục cái tinh cầu qua đi, ta thực mỏi mệt, không bằng như vậy, ta còn là nghỉ ngơi một chút đi, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá a. Hắn hiện tại không cùng ngươi Thiên Ma Lão Tử đua, chính là nói chính mình mệt mỏi, kể từ đó ngươi có thể có gì biện pháp. Tốt xấu chính mình cũng là Vu tộc hiện tại rất quan trọng trung tâm nhân viên. Thiên Ma Lão Tổ chẳng lẽ còn tưởng phạm giới động thiên môn không thành? Hừ, ta cũng không tin, cái kia xú thí tiểu gia hỏa còn có thể cùng Phong Vân Vô Kỵ giống nhau lợi hại. Sự tình gì đều có thể nhúng tay giải quyết. Nằm mơ đi thôi liền. Ha ha, nếu là hắn biết, người này chính là Phong Vân Vô Kỵ nói. Không biết Hậu Nhiên tâm tình sẽ là như thế nào? Giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ trong lòng cũng định ra một cái tâm tư. Không phải vừa vặn tốt, không có biện pháp đi Vu tộc sao? Hậu Nhiên người này chính là chính mình lựa chọn tốt nhất. Xử lý hắn, dùng thân phận của hắn đi trước Vu tộc, hết thảy đều sẽ thuận phân xuôi dòng. Hừ, ta nhắc lại tình ngươi một lần, ngươi ở như vậy sẽ chết nga. Thiên Ma lão tổ cảm xúc thật không tốt, hắn là căm ghét như kẻ thù người. Năm đó hắn phạm phải thiên đại sai lầm, cũng đều không phải là thật là ác nhân mà thôi. Lão tổ, ngài lão đừng làm ta sợ, ta cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đe dọa, ta cũng thật sự mệt mỏi. Hậu Nhiên đương trường một áp thân mình, cố định bất động cũng. Thiên Ma lão tổ ngậm miệng không nói, không có nói nữa, bởi vì lúc này Phong Vân Vô Kỵ đã tiếp hắn ban đi hướng tiến đến, theo sát ở phía sau châm thập phần không thích trong ánh mắt. Hắn đôi tay ôm ở trước ngực nói: Hậu Nhiên tiền bối, ngài lão bại bởi Phong Vân Vô Kỵ, phòng trừng không phục đi, chính là ngài cổ trùng chi đạo thật sự thực lạn. Ta tại tiền phương cách đó không xa thấy được một cái khổng lồ cổ trùng, ta dám nói bằng ngươi thủ đoạn mang theo tân nguyệt cổ trùng chi đạo, mang theo thần nông hàng cổ chi thuật đều tuyệt đối chỉ không được. Cái hay không nói, nói cái dở, cái này tiểu tử thúi thật là quá đáng giận. Hơn nữa làm cho nhiều người như vậy mặt nói có các loại bí pháp chính mình đều không được. Hậu Nhiên chính là lại tưởng diễn kịch cũng nhịn không được bão nổi, bàn tay to duỗi ra chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ nói: Tiểu tử, ngươi biết cái gì là cổ trùng chi đạo sao? Nói cho ngươi, hiện tại Tân Nguyệt Thái Tử đã chết, ta chính là cổ trùng đệ nhất nhân. Hừ, không có gì, là ta không thể giải quyết cổ trùng. Ta không tin, trừ phi ngài lão làm cho ta xem. Nếu là ngươi có thể hành, ta khiến cho Ma Hoàng đưa tinh vực cho ngươi. Nếu là không được, đã chết cũng đừng trách ta. Phép khích tướng lại tới nữa, thuận tiện còn có hậu châm muốn đồ vật. Lần trước ăn qua mệt Hậu Nhiên cũng không cảm thấy lúc này đây còn sẽ có hại. Đương nhiên hắn vẫn là cẩn thận nói: Ta muốn xem có phải hay không thật là cổ trùng, nếu không không thể đáp ứng. Còn có, ngươi có thể thay thế Ma Hoàng nói chuyện. Hắn có này vừa hỏi khi bên kia Ma Hoàng đã nhanh chóng quyết định nói: Đương nhiên có thể, liền ấn hắn nói, ngươi làm được tinh vực cho ngươi. Hảo, chúng ta hiện tại liền đi. Hậu Nhiên lại một lần chính là tin tưởng 10 phần a, nghiêng người kêu gọi chính mình một đám đồ nhi nhóm, hai bên người tách ra tả hữu, thẳng đến Phong Vân Vô Kỵ theo như lời địa phương mà đi. Không bao lâu, một cái tương đối hẻo lánh đóng cửa một cái căn bản còn không đến cửu chuyển cấp bậc thái âm cổ trùng địa phương. Tới rồi, mọi người vừa thấy sôi nổi há hốc mồm. Này có thể hành? Hậu Nhiên cũng vào lúc này nhạo báng mà nói: Trẻ con, ngươi chẳng lẽ là choáng váng? Ma Hoàng đại nhân, ngươi tinh vực ta là lấy định rồi, xem ra ở hắn tin tưởng 10 phần bên trong. Ma Hoàng đại nhân lại là cười nói: Ngươi làm được lại nói, chính là này cổ trùng nhưng không bình thường, không tin ngươi đi lộng. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng nhẹ giọng nhắc nhở nói. Hậu Nhiên lại là vẻ mặt hồn không thèm để ý, bằng vào hắn thủ đoạn còn có các loại bí pháp, nét hắn tin tưởng sẽ không có vấn đề. Một cái xoay người đã phá toái hư không kết giới, dừng ở cái kia cổ trùng phía trên. Tân Nguyệt cổ trùng Tân Thiên, thần nông hàng cổ bí thuật. Đi, hậu nhiên tại đây một phương diện, cũng xác thật là một thiên tài. Hai cái thủ đoạn đều vận dụng thập phần đúng chỗ. Bí thuật lực lượng trong nháy mắt liền dừng ở cổ trùng phía trên. Theo lý thuyết, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính là ngay sau đó, hậu nhiên càng là nháy mắt biến sắc. Hắn trong tai càng là truyền đến nhất không thích Phong Vân Vô Kỵ thanh âm. Ngươi cái này nghiệt đồ, tồn tại còn không bằng đã chết. Hậu tộc, sư phụ ngươi vô kỵ ta, một cái đều không thích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.